Trọng sinh làm hoàng đế ta khuấy đảo thiên hạ. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 11 bà già kia ỷ có ân với nguyên chủ, đã chẳng ít lần giày vò hậu cung của y Bạch Nguyệt Quang của nguyên chủ, cung nhị hoàng tử và trường công chúa do nàng ấy sinh ra, rồi cả tam hoàng tử do hoàng hậu sinh, đều bị thái hậu hãm hại CS. Ế, tê cả, thù g, y, ế, xê vợ hại con. Không đội trời chung, chỉ một chữ hiếu đã đè ép nguyên chủ tới chết. Nguyên chủ không dám báo thù, ta sẽ báo thay. Sau này toàn phúc quay lại báo, thái hậu uống xong thuốc mới biết đó là thịt đùi cháu gái Hứa Mạn, liền nôn đến trời đất quay cuồng. Toàn phúc còn làm ra vẻ tiếc nuối, tiếc thay cho một tấm lòng hiếu thuận của Hứa thị. Kế tiếp, e là phải cắt thịt của trưởng công chúa Vinh Thành thôi. Hoàng thượng, biết đó là thịt của Hứa thị, thái hậu vui quá mà ngất xỉu rồi à? Toàn phúc mặt mày hớn hở, cung kính nói. Ta khoái chí trong lòng, lại ban thưởng cho y. Sau đó, ta vẫn đích thân đến thỉnh an thái hậu sáng tối, mà thái hậu đối với ta lại càng thêm hiền từ nhân ái. Thậm chí bà ta còn thường xuyên quan tâm sức khỏe của ta, dặn dò phải giữ gìn long thể. Còn đem những món ngọc cổ mà mình cất giữ ban thưởng cho các hoàng tử, công chúa. Ra dáng một người mẹ hiền yêu con, một người bà từ ái yêu cháu. Nhưng ta biết rõ, một người đã lăn lộn trong hậu cung nhiều năm, lại từng là quán quân của cuộc chiến hậu cung đời trước, sao có thể cam tâm nhận thua. Ép vật cá bống kho tiêu trên Facebook, TikTok để ủng hộ nhà dịch nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Dù giờ hậu cung đều nằm trong tay hoàng hậu, một số người cũng đã bị thả ra ngoài, nhưng trong đám người còn lại, khó tránh khỏi có tâm phúc hay tử sĩ của thái hậu. Ta ra lệnh canh chừng sát sao từ Ninh Cung. Bất kỳ ai bên cạnh thái hậu ra ngoài, đều phải bí mật bám theo, gặp ai, làm gì. Đều phải báo lại cho ta. Hứa gia bị tịch biên, lưu đày, lợi lộc rất nhiều, ngay cả quốc khố cũng được vơi gánh phần nào. Chắc chắn sẽ có kẻ ngồi không yên. Quả nhiên, đúng vào ngày tịch thu tài sản họ Hứa, trưởng công chúa Vinh Thành, con gái duy nhất của thái hậu, lập tức vào cung, tìm ta hỏi tội. Trước có tiền lệ của Hiền Phi. Dù là trưởng công chúa cao quý, cũng chẳng thể xông vào dưỡng tâm điện. Nàng ta chỉ có thể đứng ngoài, gào thét, mắng chửi đủ điều. Thịnh cảnh thái, người giam lỏng mẫu thân, đánh g, y, ế, c cữu cữu, làm chuyện trái luân thường, bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa, người nhất định sẽ c, h, ế, t không yên thân. Người có ngày hôm nay là nhờ mẫu hậu nâng đỡ, giờ cánh cứng rồi, người trở mặt vô tình. G, I, E, C lừa lấy thịt. Người không sợ thiên hạ cười chê sao? Không sợ bá quan chán ghét sao? Triều ta dùng hiếu trị quốc. Người dám đi ngược lòng dân, độc ác với mẫu thân. Người không sợ giang sơn này không giữ nổi à? Trưởng công chúa xin cẩn ngôn. Trưởng công chúa nên nhớ, hỏa từ miệng mà ra. Ngoài dưỡng tâm điện, mấy thái giám từng bị đánh phạt. Dù bị nàng ta túm đầu đánh đập, cũng không dám để nàng ta xông vào. Ta bình tĩnh ngồi phê tấu chương, chờ đến khi nàng ta mắng mỏi miệng, mới sai toàn phúc. Người đích thân đến phủ Tả Hưng Kiến, hỏi lão Tả các hạ, chuyện trưởng công chúa Vinh Thành đứng trước cửa dưỡng tâm điện ầm ĩ, mắng chửi quân vương, phạm thượng vô lễ, nên xử tội gì? Bảo hắn lập tức vào cung gặp trẫm, nô tài tuân chỉ, toàn phúc trợn mắt nhìn ta một lúc, giọng lại đầy phấn khởi. Tả Hưng Kiến, lão cáo giả ấy. Vì nhi tử cưới cháu gái của thái hậu nên đương nhiên về phe thái hậu, địa vị không nhỏ trong đám cánh bà ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nay ta lấy danh hiếu đảo, cắt thịt đùi của nàng ta. Hai kẻ cầm đầu đám môn quan là Tôn Lương Đạo và Lý Tín. Một kẻ bị đuổi khỏi triều, một kẻ bị ép phản chủ quay đầu. Thêm vào Hứa gia bị diệt tộc, tin rằng giờ đây lão cáo ấy như kiến bò trên chảo nóng. Ta muốn xem, đối mặt với dã tâm trắng trợn gần như dương mưu của ta, hắn sẽ chọn thế nào? Vinh Thành bên ngoài đã mắng đến mệt, giọng không còn vang như trước, nhưng vẫn còn đang làm nhảm chửi tục. Tả Hưng Kiến vừa đến liền viện đủ điển tích, chỉ trích nàng ta một trận. Nói rằng dù là công chúa, cũng phải giữ lễ quân thần, mắng vua là tội chết. Trước kia dựa vào thái hậu, Vinh Thành nào coi một đại thần ra gì, giờ đang tức giận, lập tức truyền hỏa lực sang ông ta. Không chỉ bóc trần tội cũ của ông, còn lôi cả chuyện không mấy vẻ vang của ông ta khi ngồi lên ghế các lão ra nói tuốt. Tả Hưng Kiến vừa giận vừa sợ, vì tính mạng và gia tộc, đành phải quỳ xuống tố cáo nàng ta. Cách chương.